Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều vốn không chịu ngồi yên, dù trời có sập xuống nàng cũng phải ra ngoài đi dạo, huống chi chỉ là một trận tuyết lớn lúc đang đi tìm Yến Vô Song. Khi đi ngang qua sân của Khương Lê, nàng bỗng nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt, từng tiếng roi cực kỳ vang dội. Liên Kiều biết Khương Lê ngang ngược, ra tay lại nặng, sợ nàng ta đánh xê, hát, ế, tê người, nên dù biết sẽ gây phiền phức, vẫn đạp cửa xông vào, lớn tiếng quát. Các người đang làm gì vậy? Roi dừng lại, một nữ tử yếu ớt ngã xuống chân nàng. Chỉ thấy trên bạch y của nàng ta toàn là vết roi đỏ tươi, trên má cũng bị quất một roi, hơi thở yếu ớt, bị thương rất nặng. Liên Kiều xông lên ngăn cản, Khương Lê cười lạnh nói không liên quan đến nàng, lại giơ roi lên định quất xuống. Nàng liền nắm lấy roi, ngăn cho nữ tử này bị đánh xê, hát, ế, tê ngay tại chỗ. Sau đó Liên Kiều đỡ nữ tử này dậy, mới biết nàng ta tên là Khương Giao. Hỏi rõ ngọn ngành, mới hiểu hôm nay xảy ra chuyện này chỉ vì Khương Lê làm mất một cây châm, vừa đúng lúc ban ngày Khương Giao có đến đó, liền bị nghi ngờ. Khương Giao không trộm, nên đánh xê, hát, ế, tê cũng không chịu thừa nhận, giữa trời băng giá cương nghiến răng nghiến lợi. Thẳng lưng chịu đựng. Khương Lê liền thật sự ra tay tàn nhẫn. Liên Kiều nghe xong vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đưa Khương Giao đi, sau đó báo cáo chuyện này lên giới luật đường. Sau đó Khương Lê bị phạt, chịu ba đạo thiên lôi, rồi sau đó Khương Giao cũng bị đưa đi. Lúc đó Liên Kiều cứ tưởng mình đã cứu Khương Giao một mạng, lại bênh vực lẽ phải cho nàng ta, làm rất đúng. Bây giờ nghĩ lại lại thấy mình quá lỗ mãng, e rằng cũng chính vì vậy mà Khương Giao bị ghi hận, bị đưa đến đây làm thần thị. Vì vậy Liên Kiều không chỉ không dám nhận công, mà còn xin lỗi vì chuyện năm đó. Khương Giao cũng thừa nhận mình đúng là bị nhà họ Khương ghi hận, nên mới bị đưa đến thần cung. Nhưng nàng ta không cảm thấy bi thảm, ngược lại nói được đưa đến thần cung là may mắn lớn nhất đời nàng ta. Thần quân tính tình ôn hòa, đối xử với ta rất tốt, ngài ấy không chỉ dạy ta tu luyện, còn sắp xếp thỏa đáng cho người nhà của ta. Ngài ấy đối với ta ân trọng như núi, cả đời này ta cũng khó báo đáp. Liên Kiều lại không hiểu, nếu thật sự như vậy, tại sao ngài ấy lại hát thuốc làm bỏng tay cô? Khương Giao cứng đờ mặt, chậm rãi thở dài. Thần quân vốn sinh ra đã mang bệnh, giờ đã đến lúc vũ hóa, thân thể rất yếu. Thuốc đó là đại tế ti đặc biệt điều chế cho ngài ấy, nếu ngày nào cũng uống thuốc, có lẽ ngài ấy còn có thể sống thêm vài năm, nếu không uống. E rằng chỉ có thể trụ đến cuối năm nay. Nhưng thuốc này không chỉ đắng, mà còn cần u người làm dẫn. Ta đương nhiên bằng lòng cắt máu, nhưng thần quân không muốn bất kỳ ai bị thương nữa, cho nên mỗi lần ta đưa thuốc đến ngài ấy đều nổi giận. Thật ra ngài ấy chỉ là không muốn ta tiếp tục nữa thôi. Liên Kiều lúc này mới nhìn thấy trên cổ tay hai bàn tay giấu dưới tay áo của nàng ta chi chít vết sẹo mới cũ đan xen, thậm chí có một vết thương còn đang rỉ máu. Nàng không khỏi giật mình, nhiều vết sẹo như vậy chắc chắn rất đau, ngài ấy đã nói không cần nữa, tại sao cô còn? Khương Giao cười khổ, một chút vết thương ngoài da thì tính là gì, chỉ cần ngài ấy khỏe mạnh, ta có móc phổi cũng cam lòng. Trong lòng Liên Kiều im lặng, thì ra đây lại là một đôi uyên ương khổ mệnh, hết lòng vì đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Ngô Vĩnh và Uyển Nương cũng vậy, hận không thể dùng một năm của mình đổi lấy một ngày sống của đối phương. Tình cảm đúng là thứ đáng sợ, có thể khiến người ta si mê, khiến người ta cuồng loạn. Liên Kiều không có kinh nghiệm, cũng không biết rốt cuộc là nên ủng hộ Khương Giao mỗi ngày cắt MAU để thần quân sống thêm ít ngày tốt hơn, hay là nên để nàng ta buông tay, nghe theo ý nguyện của thần quân mà ra đi thanh thản. Lúng túng hồi lâu, nàng lục lọi trong túi càn khôn, lấy ra vài bình thuốc trị thương thượng hạng đưa cho Khương Giao. Dù sao thì cô cứ cầm lấy thuốc này, chữa lành vết thương trên tay trước đã. Khương Giao phì cười, cảm thán nói, mấy năm nay vật đổi sao rời, nghe nói Khương Lê cũng đã chết, chỉ có đại tiểu thư vẫn ngây thơ thiện lương như năm đó. Liên Kiều gãi đầu, bị nàng ta khen mà thấy hơi ngại, chỉ nói thuốc này nàng còn rất nhiều. Bất kể sau này nàng ta lựa chọn thế nào, nếu cần cứ đến tìm nàng lấy. Khương Giao ôn hòa đáp lại một tiếng, được, sau đó bị thần quân gọi đi. Lúc này, Liên Kiều lại thấy bên cạnh còn có mấy nữ thần thị khác. Hơn nữa hình như bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ, nên cũng lại gần, định dò la tin tức của thần cung. Đi gần thêm chút nữa, nàng bỗng nghe thấy tên của Lục Vô Cửu. Nghe kỹ lại, nàng mới hiểu ra những người này đang khen Lục Vô Cửu tuấn tú, tranh luận hắn và thần quân rốt cuộc ai đẹp trai hơn. Theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang, Liên Kiều mới phát hiện Lục Vô Cửu đang đứng ở hành lang phía xa nói chuyện với Đại Tế Ti. Dáng người hắn cao và thẳng tắp, hơi cúi người lắng nghe, khuôn mặt nghiêng như ngọc, anh tuấn bức người. Bờ môi mỏng khẽ động đẩy, càng khiến đám nữ thần thị này xì xào bàn tán, khen giọng nói của hắn cũng dễ nghe, như tiếng ngọc va chạm. Cách chương.